Chương 995, mới nguy cơ hong long long phi thuyền đáp xuống Hải Diêm Thành bên trong quảng trường. Lưu Phong, Mìn Nạ hai người hạ phi thuyền, liền thấy Hệ Lì Dạ ngay tại quảng trường chờ lấy. Đại nhân, Hải Diêm Thành hải tặc đã trốn. Hệ Lì Dạ âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra đối phương không ngốc. Lưu Phong nói khẽ, hai mắt dò xét chu vi, cái này Hải Diêm Thành ngược lại là thật lớn, kiến trúc phương diện cũng là tương đối tốt. Hải Diêm Thành làm thành thị duyên hải, lại là sinh mối trọng yếu chủ lực thành thị, phát triển kinh tế khẳng định là so đất liền thành thị muốn tốt mấy lần đại nhân, trong thành bình dân còn lại không nhiều, đại đa số cũng trốn đi, lương thực một chút cũng không có lưu lại. Hệ Lý Dạ báo cáo, phát ra thông cáo, nhường những cái kêu bình dân trở về định cư, còn có nhường như ngũ điều 523 vận lương đã ăn tới. Lưu Phong phân phó nói vâng. Mìn Nạ, Hệ Lý Dạ cùng kêu lên đáp. Còn có, làm người tốt miệng đăng ký. Lưu Phong nâng nhiều một câu. Hiện tại tất cả thành thị cũng tại tổng điều tra nhân khẩu, đăng ký thân phận các loại, rất nhiều nô lệ đã được đến giải phóng. Đây là Lưu Phong thừa dịp chèn ép quý tộc làm ra cải biến, đầu tiên là giải phóng chế độ nô lệ độ. Đương nhiên, có nô lệ không ở tại bên trong, những người kia đều là tội phạm, đều phải tiến hành cải tạo lao động khả năng giải trừ thân phận nô lệ. Minh Bạch. Hệ Lý Dạ vội vàng đáp. Hải Diêm Thành BNKNZ lớn không lớn? Lưu Phong hỏi. Vô cùng lớn. Hệ Lý Dạ trầm giọng nói. Mang ta đi nhìn xem. Lưu Phong khoát tay một cái nói. Vâng. Hệ Lý Dạ lập tức ở phía trước dẫn đường. Nàng đi tới, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đối miêu nhị nương đạo, Mìn Nạ, ngươi biết một cái gọi Mì Dạ người sao? Mì Dạ Mìn Nạ sửng sốt một chút, con mắt màu xanh lam trừng lớn, kinh hỉ nói, nàng ở đâu? Nàng ngay tại Hải Diêm Thành bên trong. Hệ Lý Dạ nói khẽ. Nàng xem miêu nhĩ nương dáng vẻ liền biết rõ là nhận biết. Mỹ dạ đây không phải Lưu Phong con mắt màu đen lấp loài dưới, nghĩ đến trước kia miêu nhĩ nương đề cập tới khi còn bé đồng bạn, cũng là dựa vào tỷ tỷ thân phận người. Nàng không sao chứ? Mỉn Nạ lo lắng no y phái một người đi đem nàng mang tới đi. Lưu Phong xen vào nói. Vâng. Hệ Lý Dạ đưa tới một người, phân phó đi mang Mỹ dạ tới. Quá tốt rồi. Mỹ dạ còn sống. Mìn Nạ con mắt màu xanh lam có hơi nước. Đây là chuyện tốt. Lưu Phong vô vô miêu nhĩ nương cái đầu nhỏ. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới Hải Diêm Thành BNKNZ. Có thể nhìn thấy BNKNZ là toàn bộ dùng hòn đá xếp thành. KNZ vô cùng rộng lớn. Thật lớn nha. Lưu Phong kinh ngạc nói, ngẩng đầu ngắm nhìn phía trước rộng lớn mặt biển. Nơi này xem như Hải Diêm Thành người mối địa phương. Hệ Lý Dạ nói ra dò thăm tình báo. Khó trách Lưu cực kỳ mà, bất quá bây giờ hắn cũng là không cần lại đi xây dựng thêm BNKNZ, cái này bến cảng lớn đầy đủ hiện tại dùng. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, những thành thị khác BNKNZ có như thế lớn sao? Không có, lớn nhất cũng chỉ có cái này 1/3 lớn nhỏ. Hệ Lý Dạ lắc đầu. Nơi này cách nhân ngư vịnh biển có bao xa? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi. Ngồi thuyền, đại khái muốn một ngày. Hệ Lý Dạ hồi đáp. Lưu Phong đang định còn muốn hỏi tiếp thời điểm, liền nghe đến sau lưng chuyển đến một tiếng ngạc nhiên tiếng gào. Mìn Nạ Mỹ Dạ chạy chậm hướng miêu nhị nương lao đến. Mỹ Dạ, thật là ngươi. Mìn Nạ ngạc nhiên nên đón tiếp lấy, hai người ôm làm một đoàn. Là ta. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mỹ Dạ ôm miêu nhị nương vui vẻ no y ta. Ta còn tưởng rằng ngươi. Mỉn Nạ hai mắt phiếm hồng. Thanh âm có chu tờ cứng rắn ướt. Đồ ngô cờ, ta tốt ra đây. Mỹ Dạ buông tay ra, đưa tay bưng lấy miêu nhị nương gương mặt, nói khẽ, ngươi thế nào qua có được hay không tốt? Ta qua rất tốt. Mỉn Nạ trọng trọng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Mỹ Dạ nhẹ nhàng thở ra. Ngươi những năm này cũng chạy đi nơi nào? Mìn Nạ nhíu cái mũi hỏi. Không, nàng lên làm an toàn ty trưởng về sau, liền phát động qua mạng lưới tình báo tìm kiếm Mỹ Dạ, thế nhưng là một mực không có tin tức. Ta ra biển, ta đi đến một khối khác đại lục. Mỹ Dạ cười khổ nói. một khối khác đại lục biển một bên khác Lưu Phong xen vào nói. Ngươi là mỹ giả cảnh giác nhìn qua Lưu Phong, vô ý thức muốn đem Miêu Nhị Nương hướng sau lưng giấu. Mỹ giả, hắn là Lưu Phong thiếu gia. Mỹ nạ vội vàng giới thiệu, thiếu gia, vị này là ta tốt bằng hữu mỹ giả. Thiếu gia mỹ giả như mày, quan tâm nói, mỹ nạ, ngươi thành nô lệ không có, làm sao có thể? Mỹ nạ vội vàng khoát tay một cái nói. Nàng cấp tốc đem tự mình trải qua đại khái nói một cái, này mới khiến mỹ dạ nhẹ nhàng thở ra. Không phải nô lệ liền tốt. Mỹ dạ thở nhẹ một cái. Một khối khác đại lục, nơi đó có phải hay không có cái đế quốc gọi phở lẹn đở đế quốc? Lưu Phong hỏi lại lần nữa. À, ngươi làm sao biết rõ? Mỹ dạ ngạc nhiên nói. Bên kia là thế nào một cái tình huống? Lưu Phong trầm giọng hỏi. Mỹ dạ tại Miêu Nhi nương nũng nịu tình huống dưới hồi đáp, bên kia so nhóm chúng ta bên này muốn tốt rất nhiều, chủng tộc QNZ rất nhiều, mà lại thực lực QNZ vô cùng cường đại. Ai bọn họ có phải hay không có xâm lấn bên này? Ý nghĩ Lưu Phong nhíu mày no y a mì giả ngạc nhiên, sau đó sắc mặt nghiêm túc đạo, đúng vậy, lần này những cái kia hải tặc chính là đến đánh tiên phong. Như vậy, theo bên kia đại lục ngồi thuyền tới bên này phải bao lâu? Lưu Phong suy từ dưới. Hỏi tiếp, biết rõ bọn hắn lu cờ na ho tới sao? Cái này ta liền không biết rõ, ngồi thuyền tới đại khái muốn khoảng 3 tháng đi. Mỹ dạ đẩy ra tay. Xem ra, ta phải làm nhiều chuẩn bị. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, mới nguy cơ lại tới a.